Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, God of Speed Savita. Julian ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, Tô Thánh đi đến một bên tiện tay đem chứa Philosopher's Stone dương hòm bỏ lên trên bàn kéo cái ghế. Tới ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem Savita nói, ngươi xưng hô như thế nào? Bảo ngươi Savita hay là gọi ngươi Barry Allen? Tuy nhiên ngươi chỉ là một thời gian tàn dư nhưng dù sao cũng là Barry, tuy nhiên ta biết chưa? Chắc có thể giấu giếm được ngươi, nhưng ta còn rất là hiếu kỳ. Ngươi là làm sao mà biết được? Savita thanh âm rất phiêu hốt. Có thể là bởi vì ăn mặc trang giáp nguyên nhân. Căn bản nghe không ra là Barry Allen thanh âm. Có trọng yếu không? Ngươi rất rõ ràng mặc kệ ngươi là Barry Allen hay là Savita. Bất kể là bây giờ hay là tương lai, ngươi đều chơi bất thắng ta. Tô Thánh khẽ cười nói. Savita trầm mặc chốc lát nói. Cho nên ta làm chuẩn bị. Một cái JC-13 nếu như không đủ ta có thể cho ngươi tìm càng nhiều việc vui. Đừng ngăn cản ta muốn làm sự tình. Cho nên JC-13 là ngươi đưa tới nịnh nọt ta viên đạn bọc đường. Chính là vì để cho ta đừng ngăn cản ngươi báo thù. Tuy nhiên ngươi cũng là Barry. Nhưng dù sao chỉ là thời gian tàn dư. Rất nhiều thời gian tàn dư một trong. Hoặc có lẽ là còn sót lại thời gian tàn dư. Chân chính Savita giết sạch mặt khác. Tất cả thời gian còn sót lại chỉ còn lại có ngươi một cái. Nhưng thời gian tàn dư dù sao không phải là chính chủ. Cho nên ngươi bị xa lánh. Vắng vẻ. Rõ ràng hắn cùng với ngươi là giống nhau. Hắn đã làm sự tình. Ngươi cũng đã làm. Hắn nhớ sự tình ngươi cũng nhớ kỹ. Nhưng ngươi lại chỉ là thời gian tàn dư. Cho nên thống khổ ngươi muốn trở thành thượng đế kết thúc loại thống khổ này. Muốn báo thù, thế là ngươi xuyên Việt trở về trở thành Savita đến áp dụng báo thù. Áp dụng mình muốn trở thành thần kế hoạch. Nói thực ra ta thực sự rất hiếu kỳ. Cái này có tính hay không sinh ra một cái thời gian nghịch lý. Từ đầu đến cuối Savita đều là ngươi. Ngươi cùng mình chiến đấu. Thời gian xác thực phi thường huyền diệu, vốn là vì ứng phó Savita đản sinh thời gian tàn dư kết quả lại trở thành Savita. Rất thú vị không phải sao? Người bị giam ở thần tốc lực, Speed Force, rồi Ahad, chỉ có cái dương này mở ra. Thông qua Philosopher's Stone người mới có thể hiện thân, dựa vào Dr. Alchemy để Flashpoint thời gian tuyến người khôi phục năng lực từng bước một áp dụng. Kế hoạch, đáng tiếc, ta không thể không nói cho ngươi. Cuối cùng ngươi chính là sẽ thất bại. Ngươi biết Barry Allen tương lai, nhưng ta biết tương lai của ngươi. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, cho nên, ta tới giúp ngươi thế nào? Ngươi giúp ta, Savita tựa hồ không nghĩ tới, nhưng rất nhanh nói, ngươi muốn cái gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao ngươi cũng không tư cách lựa chọn. Tô Thánh thuận miệng nói một câu khép lại dương hòm. Savita trong nháy mắt biến mất không thấy. Tới một người sống, Tô Thánh cất giọng hô một câu đem Philosopher's Stone cùng dương hòm dùng. Sóng chấn động truyền tống đi. Bên ngoài công an cùng The Flash trong nháy mắt tiến vào. Nhìn xem nằm dưới đất Julian, Barry Allen trong nháy mắt đi qua kiểm tra một chút. Phát hiện hắn chỉ là ngất đi sau nhẹ nhàng thở ra hướng dâu gật gật đầu. Xảy ra chuyện gì? Barry Allen nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Dâu ngược lại chú ý tới trên đất mặt nạ cùng trường bào. The Rival hẳn là còn không có bắt đến a. Người không hiếu kỳ The Rival là thế nào xuất hiện sao? Vì sao hắn còn nhớ rõ những cái kia? Còn có năng lực? Tô Thánh giơ lên Julian nói. Bởi vì hắn, Dr. Alchemy, hắn có thể đủ đem Flashpoint bên trong người năng lực khôi phục. Tuy nhiên chính hắn không nhớ rõ, nhưng hỏi một chút hắn có hay không ký ức nhỏ nhặt thời điểm thì sẽ biết. Tô Thánh nói xong thản nhiên đứng dậy rời đi. Dâu cùng Barry Allen liếc nhìn nhau đều có chút ngạc nhiên. Cuối cùng vẫn là quyết định trước đem Julian giam lại, chờ bắt đến The Rival thời điểm hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nếu như The Rival thực sự là bởi vì Julian nguyên nhân thu hoạch được năng lực, như vậy hiện tại Julian bị bắt lại Barry Allen cũng có thể yên tâm. Chí ít sẽ không có cái khác năng lực xuất hiện a. Barry Allen trở lại S, T, A, R, Lab cùng mọi người nghiên cứu rất nhanh tìm được giải quyết The Rival. Biện pháp hơn nữa một lần này thuận lợi bắt được hắn. Bắt đến sau hỏi một chút, quả nhiên The Rival còn nhớ rõ Flashpoint, cũng biết Dr. Alchemy, Julian đã bị bắt, sẽ không còn có người biến dị xuất hiện. Barry Allen nhẹ nhàng thở ra, người không nên giải thích một chút Flashpoint là chuyện gì xảy ra không? Iris ẩn ẩn đoán được cái gì hỏi, Barry Allen muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nói liên quan tới Flashpoint bên trong phát sinh sự tình. Đương nhiên là có chút hắn nói có chút không có. Nói thí dụ như cùng Iris sự tình hắn liền không có nói. Chủ yếu là ngại nói. Đáng tiếc hắn nhưng lại không biết Iris đã biết. Flashpoint tạo thành ảnh hưởng rất nhiều. Đám người sau khi nghe được tự nhiên rất là bất mãn. Chính ngươi cải biến thời gian kết quả ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Đổi lại ai, ai cũng biết khó chịu. Trong biệt thự, Tô Thánh mở ra Philosopher's Stone. Savita cũng chưa từng xuất hiện. Dù là tương lai The Flash đã trở thành Savita, nhưng hắn đối với Tô Thánh vẫn là rất bình thường. Nếu không tất yếu hắn cũng không muốn ở trước mặt Tô Thánh xuất hiện. Dù sao, bây giờ The Flash biết đến sự tình hắn cũng đồng dạng sẽ biết rõ. Đây là ma pháp thạch. JC13 đi tới Tô Thánh bên người tò mò hỏi. Tô Thánh cười cười giơ tay ném tới, dùng nó công kích ta. A, JC13 kinh ngạc. Nhanh a, viên này ma pháp thạch vẫn là nhất định có công kích năng lượng. Người bình thường đều có thể sử dụng, người ma pháp sư này sẽ không phải làm không được a. Dùng cái này ma pháp thạch công kích ta là được. Tô Thánh thuận miệng nói, nha, JC13 vẫn là muộn một tiếng, nghiên cứu chốc lát đi theo cầm ma pháp thạch hướng về phía Tô Thánh tiện tay giương lên. Trong phút chốc một đạo ma pháp quang buộc trực tiếp đánh tới. Kịch truyền hình bên trong Dr. Alchemy vừa xuất hiện liền dùng cái này ma pháp thạch để đờ. Flash chịu không ít đau khổ, bất quá, Tô Thánh cũng không phải The Flash. Ma pháp quang buộc vừa đến, Tô Thánh trước tiên ở trong nháy mắt đem năng lực này sao chép được. Thuận tiện còn có JC13 ma pháp năng lực, đi theo phất tay nhẹ nhàng chặn lại. Ma pháp quang buộc đánh trúng Tô Thánh bàn tay sau trong nháy mắt biến mất. Tô Thánh vỗ tay một cái hướng JC13 vẫy tay. JC13 có chút mờ mịt đem ma pháp thạch trả lại Tô Thánh, không biết hắn vừa rồi tính là gì tình. Huống, nắm chắc ma pháp thạch, Tô Thánh tiện tay ném vào cái dương đóng lại. Ma pháp thạch có thể bắn ra pháp thuật trùm sáng, có thể làm cho Flashpoint thế giới người khôi phục ký ức cùng năng lực. Chủ yếu nhất là cùng thần tốc lực, Speed Force, cũng không nhỏ liên hệ. Ma pháp thạch nếu là hủy đi, Savita liền không cách nào từ thần tốc lực, Speed Force, bên trong đi ra, đồ chơi này có chút tương tự thần tốc lực, Speed Force, chìa khóa, hoặc có lẽ là thần tốc lực, Speed Force, ngục giam chìa khóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.